562, bắt chẹt lục đạo. Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Long Lăng Thiên theo xuất hiện đến bây giờ, trước sau đánh giết lục đạo, Lang Vương, Hồng Y Lìa đại giáo chủ bất rảnh, Hắc Ám ma pháp sư Ô Lì Lạ, Băng Tuyết thần điện phó điện chủ lụa trắng nữ tử, đáng sợ như thế chiến lược, quả thực là kinh thiên địa. Khiếp quỷ thần năm người này toàn bộ đều là cấp SS dị năng giả, mỗi một người đều là đứng ở cái thế giới này tối điên phong người, là một cái thế lực lớn nhất thống ngự người một trong, là dậm chân một cái. Toàn bộ thế giới đều sẽ vì đó rung động kinh khủng tồn tại. Bọn họ những người này tụ tập cùng một chỗ, vốn nên có thể quét ngang toàn bộ thế giới vô địch thủ, có thể tung hoành thiên hạ. Thế nhưng là, bọn họ gặp phải Long Lăng Thiên Chi về sau, lại giống như là gặp được khắc tinh, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có, liền bị gọn gàng mà linh hoạt diệt sát đáng sợ. Thật sự là thật đáng sợ. Lâm Phong mở to một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, chấn động vô cùng nhìn chằm chằm nơi xa trên chiến trường tình huống, nghẹn họng nhìn chân chối, rung động không thôi. Long Lăng Thiên, không thẹn làm đệ nhất thế giới cường giả xưng hào, chiến lực vô cùng, sắc bén cực kỳ, đánh đâu thằng đó, hàng dũng cảm vô địch. Ra đó là Long Lăng Thiên đánh giết Băng Tuyết thần điện lụa trắng nữ tử về sau, vốn muốn trở lại Lâm Phong sở tại địa phương, nhưng là hắn lông mày lại là hơi nhíu, hướng phía đông doanh đảo quốc phương hướng trông đi qua. Thế mà không chết. Làm sao có thể, ta rõ ràng hẳn là giết hắn mới đúng. Long Lăng Thiên nhẹ giọng tự nhủ. Hắn nói người kia, tự nhiên là lục đạo. Long Lăng Thiên chiến lược vô cùng, không ai địch nổi, cho dù là mạnh như lục đạo tiên nhân cũng là không hề có lực hoàn thủ, bị đột ngột nhất đao phách đầu, chết oan chết uổng. Nhưng là, bởi vì trước đó lục đạo thi triển ý ra nạt chi thuật, vì vậy, hắn lại rất nhanh phục sinh. Lục đạo chấn kinh với Long Lăng Thiên thực lực kinh khủng. Cho dù là ý dạ nạt để hắn tiên thiên đứng ở thế bất bại, nhưng hắn ý dạ nguyên không dám lưu lại, trực tiếp cũng là liều mạng hướng phía đông doanh đảo quốc phương hướng bỏ chạy. Chỉ là, lục đạo không nghĩ tới là, Long Lăng Thiên thật đáng sợ, đánh giết 5 tên cấp SS dị năng giả thế mà ngay cả một khắc đồng hồ thời gian đều không dùng xong. Xoát, Long Lăng Thiên trong tay sơn trường đao màu đen vung lên, vết nước không gian lại một lần nữa xuất hiện, hắn một bước bước vào đi vào. Sau một khắc liền đột ngột xuất hiện ở lục đạo phía trước. Tê thấy tình cảnh này, lục đạo nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn đã từng cùng Phong Hành Thiên 2 lần giao thủ, tự nhiên biết đây là không gian lực lượng. Chẳng lẽ, Long Lăng Thiên chẳng những là một cái khủng bố đao khách, càng là một tên lợi hại không gian năng lực giả? Nếu thật là như thế, hắn hôm nay sợ rằng phải chết ở chỗ này. Bởi vì, trên cái thế giới này không có bất cứ người nào có thể đào thoát không gian năng lực giả truy sát. Cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng trốn không thoát lục đạo, những năm gần đây ta đã sớm nghe nói qua người hung danh. Hôm nay tất nhiên gặp gỡ, vậy thì thuận tay trừ bỏ đi. Long Lăng Thiên thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm lục đạo, đạm mạc nói ra. Hắn thái độ rất hung hăng, ở trên cao nhìn xuống, liền phảng phất nhìn xem một người chết nhìn xem lục đạo. Lục đạo bị người coi thường như vậy, vốn nên giận tím mặt mới đúng. Thế nhưng là, lục đạo hoảng sợ phát hiện. Hắn thế mà tán thành dạng này, cảm giác liền sợ ngươi không giết chết được ta. Lục đạo tuy nhiên hoảng sợ với Long Lăng Thiên thực lực kinh khủng, nhưng dù sao có được ý dạ nạt chi thuật tự vệ, cũng là không thế nào cảm thấy sợ hãi. Xoát, Long Lăng Thiên không nói gì thêm, trực tiếp cũng là nhất đao vô tới. Hoàn toàn thể sở xã nổ năng hồ lục đạo không dám kinh thường, lập tức liền thi triển ra chính mình mạnh nhất thuật pháp một trong, một tòa cao đến vài trăm mét cự đại vật thể hình người trong khoảnh khắc ngưng tụ thành hình. Cùng cầm trong tay một thanh dài đến hơn 10 mét tích trượng hung hăng đập xuống. Long Lăng Thiên trường đao và sở xạ nổ năng hồ tích trượng, từ bên ngoài nhìn vào đến căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Thế nhưng là, làm cả hai đụng vào nhau thời điểm, lại phát sinh làm cho người dùng mình sự tình. Long Lăng Thiên trường đao thế mà dễ dàng đem lục đạo tích trượng chặt đứt với lại, Long Lăng Thiên đao thế không suy, tiếp tục hướng phía lục đạo chém tới. Đang theo một tiếng kim thiết thế hót, Long Lăng Thiên trường đao chạm tại hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ phía trên. Răng rác một tiếng vang dọn, ở lục đạo thật không thể tin trong ánh mắt, danh xưng phòng ngự tuyệt đối sở xạ nổ năng hồ lại bị Long Lăng Thiên nhất đao chạm nát. Á, lục đạo kêu to, liều mạng triển khai thân hình muốn tránh thoát Long Lăng Thiên trường đao. Nhưng là, Long Lăng Thiên trường đao tựa hồ có một loại khó mà nói hình dáng ma lực, vờ y ma cầm cố lại lục đạo thân hình, để hắn muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Phốc phốc, Long Lăng Thiên trường đao lại một lần nữa chém xuống lục đạo đầu lâu. Thế mà còn chưa chết, Long Lăng Thiên sắc bén ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó lục đạo thân hình lại một lần nữa xuất hiện, với lại tinh khí thần sung mãn, tựa hồ không có nhận bất cứ thương tổn gì. Khó trách Phong Hành Thiên hòa Cố Lăng hai người không phải đối thủ của ngươi, nguyên lai lại là có được đáng sợ như thế năng lực. Long Lăng Thiên từ tốn nói, có thể được đến đệ nhất thế giới cường giả tán thưởng, ta sâu sắc vinh hạnh. Lục đạo nhếch miệng cười một tiếng, nói, tôn kính Long Lăng Thiên các hạ, ngươi tuy nhiên thực lực trên ta xa, nhưng lại vô pháp giết chết ta. Ta đề nghị ngươi đề nghị cái gì, Long Lăng Thiên nọ ý hôm nay sự tình như vậy coi như thôi. Lục đạo nói, ta có thể giống các hạ cam đoan, sau này 5 năm về sau không còn đặt chân Hoa Hạ nửa bước. Ta cự tuyệt. Long Lăng Thiên lạnh lùng nói ra. Quên đến, hắn trường đao lại một lần nữa huy động, lục đạo vô pháp tránh thoát, lại một lần nữa bị chém xuống đầu lâu. Bất quá, ý ra nạt rất nhanh phát huy tác dụng, lục đạo lại một lần nữa phục sinh. Rất phiền phức năng lực. Long Lăng Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nhẹ nói no y tôn kính Long Lăng Thiên các hạ, chớ có khinh người quá đáng. Ta tuy nhiên không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng không giết chết ta. Lục đạo phẫn nộ nói, nếu như ngươi đem ta làm cho quá ác, cẩn thận ta lần nữa trở lại Hoa Hạ mở ra sát giới ngươi dám. Long Lăng Thiên ánh mắt một lập, lạnh giọng nói, bất luận cái gì năng lực cũng là có hạn chế, nhất định phải đánh đổi khá nhiều mới có thể đạt được. Ngươi năng lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng trả giá đắt nhất định sẽ lớn hơn. Ta tin tưởng trên cái thế giới này không có chân chính bất tử chi thân. Tôn kính Long Lăng Thiên các hạ, ta lục đạo chân vô ý và Hoa Hạ là địch, ta chẳng qua là muốn giết chết thiếu niên kia. A lục đạo nói, ta có thể gia nhập các ngươi Hoa Hạ cho các ngươi hiệu lực, chỉ cần đem thiếu niên kia giao cho ta là đủ. Nam mơ Long Lăng Thiên cắt ngang lục đạo lời nói, thiếu niên kia là ta Hoa Hạ tương lai hy vọng và Chu Cô Tờ, tương lai nhất định càng ở ngươi phía trên. Huống chi ta Hoa Hạ há có thể cần phải ngươi một cái đông doanh đến thủ hộ. Tôn kính Long Lăng Thiên các hạ, ta chân vô ý cùng các ngươi là địch. Lục đạo lại một lần nữa nói ra. Thật? Long Lăng Thiên hỏi. Thật. Như vậy, Hoa Hạ lần này tổn thất người nào chịu chứ? Long Lăng Thiên nghiêm nghị nói. Ta đến phụ trách. Lục đạo khẽ cắn môi, nói, ta có thể bồi thường các ngươi 50 ức USD 6 tỷ. Long Lăng Thiên trầm tư chỉ chốc lát, này 1 tỷ là bị thiếu niên kia thân thể và tinh thần tổn thất phí.